Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2763, chương 2751, giải thích. Kinh khủng bạo tạc vang lên lần nữa. Hai tòa thành phố không có khoảng cách quá lâu thời gian. Đều nhao nhao dẫn bạo mà lên, tựa như là hai nhóm nhân mã đồng thời động thủ giống như đồng thời dẫn bạo. Để mặt đất điên cuồng chấn động, gây nên rất nhiều người chú ý. Tình huống như thế nào? Thiên Vân Điện chủ quản lý bên trong chiến trường kia thành phố nổ. Tựa như là khoáng mạch bị dẫn nổ. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là Thiên Vân Điện chủ phái người tới nổ cái kia khoáng mạch? Rất có thể, cái này nhưng chơi lớn rồi. Lập tức nổ rớt hai tòa thành phố. Ngoại vực cái kia bên cạnh chẳng phải là muốn điên. Hẳn là sẽ có sự kiện lớn phát sinh. Tranh thủ thời gian thông báo phía trên. Chuẩn bị sẵn sàng. Cái này Thiên Vân Điện chủ thật đúng là đủ quả quyết. Nói làm liền làm. Căn bản không có cho chúng ta biết. Hừ, ta chỉ có thể nón nổ tốt. Đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Bất quá lẻn vào đến nội bộ nổ khoáng mạch. Cuối cùng là làm sao làm được. Đông đảo điện chủ nhau nhau cảm ứng được cái này bên cạnh tình huống. Đều đối với cái này cảm thấy 10 phần chấn kinh đã rất lâu. Không có trực tiếp có hai tòa thành phố liên tục bị công phá. Còn lại là khoáng mạch nổ tung tình huống. Đây càng thêm khoa trương, cái này loại rất dễ dàng kích thích ngoại vực người tu luyện lửa giận. Vì thế dưới tình huống bình thường, cũng không dám tùy tiện làm loạn, dịch Thiên Vân lại là dễ dàng như vậy dẫn bạo đi ra. Hoặc là không phải dịch Thiên Vân gây nên, hoặc là chính là có tuyệt hảo đối sách. Bọn hắn không biết có phải hay không là dịch Thiên Vân gây nên. Dù sao trước mắt là hắn quản lý chiến trường, hết thảy đều phải từ hắn đến phụ trách. Dịch Thiên Vân tại nổ rớt hai tòa thành phố lúc sau, cấp tốc trở lại trong cung điện. Cũng không có lập tức phái người tới chiếm lĩnh hiện tại cái kia bên cạnh tương đối hỗn loạn. Tạm thời vẫn phải nhiều chờ một lát mới được, lập tức liền nổ rớt hai tòa thành phố. Thật đúng là kích thích, chỉ là lãng phí hết không ít tài nguyên. Thật sự là đáng tiếc, dịch Thiên Vân đối với cái này cảm giác sâu sắc đáng tiếc. Nhưng vì có thể nhẹ nhõm giải quyết hết hai tòa thành phố, chỉ có thể nhịn đau lãng phí, dù sao thông qua dẫn bạo khoáng mạch đến nổ rớt thành phố. Không thể nghi ngờ là thoải mái nhất, cũng là mau lẹ nhất phương pháp, thậm chí đều không cần bại lộ chính mình. Khi hắn trở về không bao lâu lúc, lập tức liền có điện chủ vội vã chạy về đằng này tới, Thiên Vân điện chủ. Có phải hay không là ngươi phái người đi nổ hai tòa thành phố? Bọn hắn nhao nhao hỏi thăm về đến, cái này ta không rõ lắm. Ta không có phái người đi nổ hai tòa thành phố a. Ta cũng cảm thấy rất nghi hoặc, không biết làm sao biến thành dạng này, dịch Thiên Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhìn hoàn toàn không biết rõ tình hình biểu lộ, loại chuyện này chính là muốn giả bộ như không biết. Chết đều không thừa nhận, không phải giấu giếm bọn hắn. Mà là muốn gạt quá sở có người. Không có gì bất ngờ xảy ra. Rất nhanh ngoại vực người tu luyện cái kia bên cạnh liền sẽ phái người tới vấn trách. Tốt nhất chính là ngay cả người mình đều không biết. Đó mới là tốt nhất trò lừa gạt. Không phải Thiên Vân Điện chủ ngươi làm. Bọn hắn cau mày. Không phải Thiên Vân Điện chủ gây nên lời nói. Cái kia có thể là ai làm? Rất nhanh đông đảo điện chủ nhau nhau tới. Cái này dù sao thuộc về một kiện đại sự. Vì thế đều tới tìm tòi hư thực, hoàn toàn chính xác không phải ta làm. Ta không phải liền là một mực đợi ở chỗ này sao? Dịch Thiên Vân nhún vai, giả bộ như sự tình gì đều không làm qua vào lúc này. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng gầm. Các ngươi thiên tinh khu là muốn đối với chúng ta tuyên chiến sao? Vẫn như cũ là âm thanh quen thuộc kia, Mộc Xu cực tinh đế cùng Thiên Thương cực tinh đế đều nhao nhao tới. Khí thế cường đại hướng cái này bên cạnh mãnh liệt ép mà đến. nếu không phải e ngại giới thượng giới chiến lực, thật đúng là trên ngựa đánh nhau, đã đến rồi sao? Dịch Thiên Vân cười một tiếng. Trên ngựa phi thân ra ngoài, cái khác điện chủ nhau nhau một khối ra ngoài đi vào chiến trường bên ngoài lúc. Mộc Du Cực Tinh Đế cùng Thiên Thương Cực Tinh Đế đều ở bên ngoài. Sắc mặt phi thường khó coi, lúc đầu cái kia bên cạnh bị cự thiên thú khiến cho tâm tình rối bời. Hiện tại lại là bọn hắn thành phố xảy ra vấn đề. Có thể nào không giận? Không biết hai vị đến chúng ta giới thượng giới, có gì muốn làm? Dịch Thiên Vân làm cho này bên trong điện chủ, tự nhiên là từ hắn vừa đi vừa về ứng, là ngươi. Mộc Du Cực Tinh Đế nhìn thấy hắn đi ra lúc, hai mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, không tệ. Chính là ta, hai vị đã lâu không gặp. Dịch Thiên Vân nhìn thấy hai người bọn hắn lúc, cũng nhịn không được cười ra tiếng. Cùng bọn hắn hai thật đúng là đối thủ cũ, thường xuyên chạm mặt, tại sao là ngươi vừa đi vừa về ứng chúng ta? Những người khác đâu? Mộc Du Cực Tinh Đế rất là khó chịu, làm sao phái Dịch Thiên Vân đi ra đáp lại? Đây không phải xem thường bọn hắn sao? Vì cái gì không phải ta đáp lại các ngươi? Ta làm cho này bên trong điện chủ, đương nhiên là để ta tới đáp lại các ngươi. Có vấn đề sao? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt đạo, từ thân phận địa vị đến xem, hắn thật đúng là cùng Mộc Du Cực Tinh Đế bọn hắn ngồi ngang hàng với. Hồi tưởng lúc trước còn kém chút bị bọn hắn giết đi, ngươi vậy mà trở thành nơi này điện chủ. Mộc Du Cực Tinh Đế cau mày, sau đó nhìn về phía cái khác điện chủ. Các ngươi đây là không có ai sao? Làm can, Tông Thành Cực Tinh Đế đứng dậy cười lạnh nói. Mộc Du Cực Tinh Đế, hắn là chúng ta đặc biệt tuyển ra tới. Có vấn đề gì không? Chúng ta như thế nào tuyển, là chúng ta sự tình. Không tới phiên các ngươi quản có chuyện gì cứ việc nói. Đừng chỗ này nói nhảm. Tốt, tốt, tốt. Mộc Du Cực Tinh Đế lạnh giọng nói. Nếu là ngươi làm điện chủ, chúng ta hai đại thành phố chuyện gì xảy ra? Là muốn tuyên chiến sao? Nếu là muốn tuyên chiến lời nói, hiện tại chúng ta liền có thể khai chiến. Cái này ta chỗ nào biết đạo? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta cũng không có phái người tới tiến đánh các ngươi muốn nói xấu ta. Liền phải xuất ra chứng cứ đến. Nếu như không có chứng cứ cứ như vậy nói, cái kia chính là cố ý vi chi. Muốn đánh, ta vui với phụng bồi, nhưng còn xin ngươi đừng nói xấu ta. Dịch Thiên Vân nói lên nói láo đến, con mắt đều không nháy mắt một chút vào lúc này. Chính là muốn chết không nhận. Chứng cứ, Mộc Du Cực Tinh Đế 10 phần nổi nóng. Bọn hắn thật đúng là tìm không ra chứng cứ gì. Chỉ có thể chạy về đằng này đến đây nếu không phải nhìn thấy đối phương thế lực cường đại. Còn quản chứng cớ gì? Chỉ có kiềm chế lẫn nhau thời điểm, mới có thể giảng chứng cứ nếu là cường đại lời nói. Muốn đánh thì đánh, còn dùng lý do, không có chứng cớ, vậy kính xin rời đi. Chính mình điều tra xem rõ ràng, lại đến nói với ta chuyện này, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Đi tốt. Không tiễn, hắn cải biến khí tức rất triệt để, coi như bọn hắn làm sao kém, đều không tra được nửa điểm dị dạng, Thiên Vân thập tôn. Ta cảm thấy là ngươi dở trò quỷ. Lúc này Thiên Thương Cực Tinh Đế mở miệng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, xin gọi ta Thiên Vân điện chủ, Dịch Thiên Vân. Sắc mặt như thường nói, ta không cần biết ngươi là cái gì xưng hô. Ngươi có thể thay đổi khí tức, đừng cho là chúng ta không biết nói. Thiên Thương Cực Tinh Đế lạnh giọng nói, ngươi khẳng định là cải biến thành chúng ta nhân khí hơi thở. Cái này khiến chúng ta làm sao cha? Không cho ra cái lời nhắn nhủ lời nói, ngày nay vậy liền một trận chiến. Chờ nhất đẳng, ta nói các ngươi vu oan người chính là vu oan người muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý. Do... Dịch Thiên Vân không chút hoang mang nói ra, chỉ là các ngươi lỗ thủng quá lớn, ngươi nói ta làm, cái kia hai tòa thành phố cơ bản đồng thời bạo tạc là ý nói ta có cái phân thân rồi. Hơn nữa còn đồng dạng có thể sử dụng ta năng lực. Tùy tình hướng các ngươi cái kia bên cạnh chạy. Vẫn là nói, ta tốc độ rất nhanh. Hai cái thành phố xa như vậy, nhẹ nhõm xé rách không gian đi qua ta cảm thấy nếu là đột phá đến thiên đế tu vi. Hẳn là có thể làm đến a. Dịch Thiên Vân vừa nói sau, mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người. Lời nói này đến thật đúng là không sai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.